Sau khi ly hôn với nhân vật phản diện. Chương 5, 2, tình huống phát sinh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm lão gia cũng cảm thấy lời vợ mình nói hợp lý. Phi thường hào phóng nói. Nó thích vẽ cứ để nó vẽ. Cái nhà này cũng không phải là không nuôi nổi. Cho dù nó muốn mở một triển lãm, cứ để nó mở. Thẩm gia chúng ta không có gì cả. Chỉ có tiền là không thiếu. Ông à, nếu biết chuyện cô và cháu trai yêu quý của ông đã ly hôn, ông xác định là vẫn có thể nói ra những lời này sao? Đề tài này sau khi thẩm lão gia nói thì dừng lại. Ai cũng biết ý không tiếp tục đề tài này. Mọi người đã đến đông đủ, liền bắt đầu dùng cơm. Chuyện mà thẩm lão gia muốn công bố, hẳn là phải chờ sau khi bữa ăn kết thúc. Tề Duyệt cảm thấy có khả năng cao. Chuyện cô và Thẩm Mục Thâm ly hôn sẽ không thể nào dễ dàng công bố ra bên ngoài được. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hoàn toàn không có một người nói chuyện. Ai cũng im lặng thưởng thức đồ ăn. Trên bàn cơm chỉ có âm thanh của tiếng dao dĩa chạm vào nhau. Miếng bít tết trong miệng Tề Duyệt cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cô đang suy nghĩ đến việc khi nào Thẩm Mục Thâm mới công bố chuyện hai người họ đã ly hôn với mọi người. Vụ IGTA nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Mục Thâm, tựa hồ như tâm linh tương thông. Thẩm Mục Thâm cũng nghiêng đầu nhìn về phía cô, chẳng qua là ánh mắt, lạnh đến mức có thể đông cứng người khác. Một chữ cũng không có nói, lạnh lùng quay đầu trở lại bàn ăn. Hắn tiếp tục cắt bỏ miếng bít tết đang ở giữa cái đĩa. Ánh mắt Tề Duyệt dừng lại trên tay hắn. Dùng góc độ mỹ học để đánh giá, tay Thẩm Mục Thâm phi thường phù hợp với thẩm mỹ của người nhìn. Thậm chí khiến người khác phải ghen tị. Khớp xương rõ ràng, thon dài vừa phải, tỷ lệ chuẩn đến từng sen. Ti, mét. Nếu ai đó nói với cô đôi tay này là một đôi tay sinh ra để đàn dương cầm, đàn piano, chắc chắn cô sẽ tin. Nhưng không biết có phải ảo giác không? Cô luôn cảm thấy không phải đôi tay ngọc ngà ấy không phải đang cắt miếng bò bít tết, mà đang băm cô thành từng mảnh. Mây xuê, mây xuê, mỹ học là bộ môn khoa học. Có tính lý thuyết về sự nhận thức và thưởng thức cái đẹp trong thiên nhiên, trong nghệ thuật và trong xã hội. Thuật ngữ mỹ học là một phát kiến của triết gia người Đức Alexander Baumgarten, dùng để đặt tên cho tác phẩm Aesthetica, mỹ học, của ông, năm 1750 đến năm 1758. Ông dùng từ mỹ học cho lý thuyết về nghệ thuật tự do hay khoa học về cái đẹp nhận thức được. Nguồn, Viện Tát, hắn phải cô bao nhiêu thù hận với cô đây? Đại khái có lẽ khoảng 10 phút sau, Thẩm Mục Thâm buông dao nĩa xuống, dùng khăn lông đang để ở một bên lau tay, luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Thẩm Mục Thâm. Tề Duyệt cảm giác được thời khắc cô mong chờ đã đến. Hắn muốn công bố chuyện quan trọng đó. Sự khẩn trương của Tề Duyệt cũng không thể tránh khỏi được. Cô có thể tưởng tượng được một lát nữa sẽ trải qua chuyện gì. Cô đã làm tốt mọi công tác tư tưởng cho bản thân mình. Nhưng mà ngay lúc thời điểm Thẩm Mục Thâm định đứng lên, người đang ngồi đối diện, chú nhỏ hắn, Thẩm Mạnh Cảnh đột nhiên đứng lên trước một bước. Bố, mẹ, anh cả. Chị dâu, Mục Thâm, cháu dâu, trừ bỏ người vợ của chú ấy ra, toàn bộ mọi người chú ấy đều gọi một lần. Tất cả mọi người buông bỏ dao nĩa xuống, ánh mắt đổ dồn về Thẩm Mạnh Cảnh. Chuyện gì? Thẩm lão gia hỏi, giống như đã hạ rõ quyết tâm vậy. Thẩm Mạnh Cảnh hít một hơi thật sâu. Con và Jessica sẽ ly hôn. Thẩm Mạnh Cảnh tuyên bố với mọi người một tin tức trọng đại. Tề Duyệt nhất thời choáng váng, ánh mắt đờ đẫn nhìn Thẩm Mạnh Cảnh. Làm sao cô lại cảm thấy nhất định là tai cô có vấn đề? Bao gồm cả Tề Duyệt, phần lớn mọi người đều vừa kinh ngạc lại vừa khiếp sợ. Hai người từ trước đến nay luôn yêu thương lẫn nhau. Vợ chồng hòa thuận nay lại ly hôn. Nhưng ngược lại, Thẩm Mục Thâm mắt lạnh nhìn Thẩm Mạnh Cành, tựa hồ cảm thấy chuyện hai người ly hôn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Mạnh Cành ban đầu không để ý đến sự phản đối của gia đình. Huyên náo một trận khiến dư luận xôn xao khi đòi cưới người mẫu Jessica. Hiện tại mới 2 năm liền ly hôn. Tình yêu cũng như cơn lốc. Đến bất ngờ rồi cũng bất chợt qua đi. Cách chương.